Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2682, Star nữ chính nữ nhi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Xác định chuyện này là thật. Các ngươi không có nhìn lầm. Một nữ nhân thanh âm vang lên. Đường quả không tự chủ được ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra địa phương ngắm nhìn. Cùng lúc đó cũng phát hiện thân ở địa phương bầy biện. Không gian rất rộng rãi, sáng sủa, trưng bày vật phẩm, xem xét liền phi thường cao cấp. Theo bố trí đến xem, nơi này hẳn là phòng khách, nhưng cái này phòng khách, cùng phía trước gặp qua phòng khách đều không giống, một chút phổ biến bài trí cũng không có. Đồng thời trong phòng khách, còn đứng thẳng một cái nhìn xem giống người, trên thực tế cũng không có sinh mệnh khí tức. Người túc chủ đại đại, kia là người máy. Nơi này khoa học kỹ thuật phải rất khá. Cái người máy này trừ không phải thật sự người, mặt khác địa phương cùng người không khác biệt. Vừa rồi, ta đã quét hình người máy chip số liệu, biết một chút đồ vật, hệ thống áp chế kinh ngạc, túc chủ đại đại. Người biết nơi này là địa phương nào sao? Địa phương nào? Kỳ thật đường quả đã có suy đoán. Có thể có được cao đoan như vậy kỹ thuật, khẳng định là tương lai thế giới. Đến mức là tương lai lúc nào, nàng liền suy đoán không đi ra. Hơn nữa, vừa rồi nàng còn phát hiện, chính nàng cũng có từng người thiết bị đầu cuối. Có thể ở phía trên xem đủ kiểu tin tức, chỉ bất quá tạm thời không có thời gian nhìn những thứ này. Túc chủ đại đại, đây là thời đại vũ trụ, chân chính thời đại vũ trụ. Toàn bộ Star tồn lấy hai cái liên minh đế quốc, một cái là ngươi bây giờ chỗ trụ Hạo liên minh đế quốc. Còn có một cái là Rolo liên minh đế quốc. Căn cứ ta quét hình đến tin tức, trụ Hạo liên minh đế quốc là có đã từng phương đông huyết thống tổ kiến, mà Rolo liên minh đế quốc thì là đã từng quốc gia phương tây tổ kiến. Nguyên lai là thời đại vũ trụ A, nàng nhớ tới nhóm bên trong hai người kia là người. Emmanuel cùng Billy, không biết cái này Star có phải là bọn hắn hay không cái kia Star. Cái gọi là 3000 tiểu thế giới, 3000 đại thế giới, ai biết có phải hay không là cùng một cái thế giới. Bây giờ còn chưa có tiếp thu ký ức, nhưng nàng đã có chút chờ mong. Ta biết, không quản nàng có vấn đề hay không, ta sẽ hướng gia tộc đề nghị, tốt nhất đưa nàng mang về. Vừa rồi nữ nhân kia thanh âm lại vang lên ở bên tai. Theo hơn 100 năm trước, Star thực vật không ngừng tại giảm bớt. Đường Thiên Thiên hiện nay hiện đang ở địa phương bất quá là một viên tinh cầu lạc hậu. Lại có thể xuất hiện hy hữu mới mẻ hoa quả rau quả. Trong đó khẳng định có vấn đề. Tốt, người trước nhìn chằm chằm Đường Thiên Thiên. Cần thiết lời nói, đưa nàng mang về. Chúng ta có khả năng phát hiện chuyện này. Những người khác khẳng định cũng sẽ phát hiện. Nói xong câu đó, nữ nhân kết thúc cùng đối phương trò chuyện. Không biết có phải hay không là cảm giác được đường quả ánh mắt. Quay đầu sang đây xem nàng một cái. Ta phải đi ra ngoài một bận. Nữ nhân đối đường quả giọng nói. Phi thường cứng nhắc, thậm chí còn để đường quả cảm thấy mấy phần lạnh buốt. Đường quả nhẹ nhàng gật gật đầu. Đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi phòng khách. Lúc này, nàng mới buông lỏng tựa ở ghế sofa bên trên. Đóng chặt lại hai mắt. Bắt đầu tiếp thu ký ức. Xem hết ký ức về sau, nàng mở mắt ra, nhịn không được trực tiếp ngọa tào một tiếng. Túc chủ đại đại, chú ý hình tượng, hiện tại ngươi còn là cái 7 tuổi tiểu nữ oa. Đúng vậy, hiện nay đường quả là một cái 7 tuổi tiểu nữ oa, mà nàng thân phận cũng phi thường đặc thù. Cái này thế giới nữ chính, liền là vừa rồi nữ nhân kia trong miệng đề cập Đường Thiên Thiên. Vừa rồi nữ nhân kia tên gọi Đường Thanh Như, là Đường Thiên Thiên cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Cách chương.